Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 59 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Đạo Chủ. Bản dịch của Lách được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì Lách sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước ha. Ở tập trước thì Từng Mục mặc dù bị tịch thu vũ khí, nhưng mà nhờ tài vẽ tranh của mình đã thoát khỏi thuyền của Long Kiều Nam. Sau đó thì trốn được đến cái đảo toàn những hoàng tinh. Và nhờ lời nói của những sinh vật này nên bọn Tần Mục đã tìm xuống đáy biển và thu được kha khá bảo vật. Sau khi trở lên bờ thì đã thấy Long Kiều Nam đã giết hết những hoàng tinh và chờ đám Tần Mục ở trên bờ rồi. Do phẫn nộ nên Tần Mục sử dụng bảo vật hình con mắt để giết chết con rắn luôn. Còn Long Kiều Nam thì bị Tư Vân Hương và Linh Dục Tú với linh binh mới trên tay tiêu diệt. Ở đoạn cuối tập trước thì Tần Mục biết đặc tính của hoàng tinh là thực vật nên đã trồng bọn họ xuống đất và tưới nước để nhằm cứu sống bọn họ. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước khi mà Tần Mục biết đặc tính của những con hoàng tinh này thì bắt đầu trồng những cái con hoàng tinh này xuống đất. Thì mặc dù gần 1 vạn hoàng tinh sẽ rất là tốn sức, cũng may mà họ là các bậc thần thông dùng mấy canh giờ để trồng. Tới khi trời tối cuối cùng cũng đã trồng xong những hoàng tinh kia xuống rồi. Tư Vân Hương đi nhặt củi, Linh Dục Tú thì tới linh thuyền lấy nước, tưới cho những hoàng tinh này. Tần Mục thu dọn túi thau thiết, cất 2 viên mắt ngọc vào trong, rồi lại lấy hơn 3.000 viên minh châu đặt trên bãi cát của hải đảo. Minh châu phát ra ánh sáng rực rỡ nhiều màu sắc. Tư Vân Hương nhặt củi tới bãi cát nhóm lửa, sau đó cởi áo ngoài, chỉ mặc đồ lót rồi nhảy xuống biển. Đồ lót của nàng ta là một cái chiếc áo 2 dây treo trên vai giống như là yếm, nhưng mà lớn hơn yếm, dùng tơ tằm màu trắng dệt thành, không thêu bất cứ thứ gì. Bên dưới mặc một cái chiếc quần màu trắng, quần rất ngắn, chỉ chừng 3 thước, có dây nhỏ buộc ở trên đôi chân trắng ngần. Một lát sau, Tư Vân Hương mang từ dưới biển lên một con cá dài cả trượng vứt bên cạnh Tần Mục, sau đó lại vận nguyên khí hung khô đồ lót rồi mới mặc quần áo vào. Lúc này nàng ta mới thấy Tần Mục không biết đã kéo xác Long Kiều Nam tới đây đặt bên đống lửa từ khi nào, rồi lại kéo 2 khúc xác rắn đỏ tới, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Giáo chủ nè, ngươi làm gì vậy? Tần Mục nói. Canh thi thể, đợi á ta tỉnh lại. Tư Vân Hương bật cười nói. Ngươi đợi thêm 2 ngày nữa sẽ thối luôn thôi. Ta đâm xuyên tim ả rồi. Tú công chúa còn nên dỡ dụng toàn bộ xương cốt nữa. Ả ta còn có thể sống được sao chứ? Linh Dục Tú bước tới nhìn xác của Long Kiều Nam, cũng nhíu mày hỏi dò. Chân trâu, đại cư lại có quy tắc kỳ quặc gì sao? Tần Mục đá lên thi thể Long Kiều Nam, cười nhạt rồi nói. Long tỷ tỷ nè, đừng giả vờ nữa. Ta từng thấy ngươi lột da rồi. 2 cô gái cười nói. Chung sớm đi thôi. Tần Mục cười nhạt rồi nói. Trước khi chung, nhất định phải chặt đầu ả ta xuống. Đau này của ta vừa hay có thể uống máu đó. Tần Mục rút cái đao mổ heo ra, sắc mặt không mấy thân thiện. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương giật nảy mình. Linh Dục Tú nói khẽ. Hương thánh nữ nè, đại khư có quy tắc chặt đầu xác chết hả? Ta cũng không biết nữa. Có thể là đại khư có tập quán kỳ quái này cũng nên đó. Tư Vân Hương vừa nói xong liền nghe thấy âm thanh da người tách ra vọng tới từ đỉnh đầu của Long Kiều Nam. Da đầu của Long Kiều Nam tách ra làm đôi, âm thanh vô cùng rợn người. Một cô gái vất vả bò ra từ cái lớp da nứt toát đó. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương kêu lên thất thanh, rồi đột nhiên phát hiện ra hai người đang ôm lấy nhau, liền vội vàng đẩy nhau ra. Tần Mục lấy từ trong túi thau thiết ra ngọc bội chữ Tần của mình đeo lên trên người. Ngọc bội và đế điệp buộc chung với nhau cũng bị Long Kiều Nam vứt vào trong túi thau thiết. 2 món đồ này, một món liên quan tới thân thế quán, một món là bảo vật trừ tà do ông nội què tặng hắn.

Nhân hoàng là giáo chủ thiên ma giáo, đạo môn không thể chống đối với nhân hoàng. Lần này lão đạo tới gặp nhân hoàng là để xác nhận người kế thừa với nhân hoàng. Vừa rồi Lâm Hiên cũng đã bái kiến ngươi rồi. Sau khi ta chết, hắn sẽ là đạo chủ. Từng mục chào Lâm Hiên, Lâm Hiên vội vàng đáp lễ, nói: giờ ta vẫn chưa là đạo chủ, không dám nhận. Lão đạo chủ cười, nói: sau khi ngươi trở thành đạo chủ, giày dế cũng thấp hơn một nửa đó. Khi hành lễ phải thấp hơn nửa bàn tay nha. Lâm Hiên giật mình. Lão đạo chủ chậm rãi nói: những người luyện khí chúng ta 2000 năm về trước chịu ơn nhân hoàng đời thứ nhất, cùng tôn người làm nhân hoàng. Các tộc các phái lấy ra bảo vật quý giá nhất ở khi đó luyện thành ơn nhân hoàng. Vì vậy mà cần dựa theo lễ nghĩa, không được lơ là. Lão đạo có thể nhìn ấn đó được không vậy? Từng mục lấy cục sắt đen gọi là ấn nhân hoàng ra, vứt đại cho ông ta. Lão đạo chủ vội vàng đón lấy, da mặt co giật, vội nói: ôi trời đất quỷ thần, sao lại ném như vậy chứ? Lão đạo tới gặp nhân hoàng cũng phải tắm gội thay đồ, phải rửa tay mấy lần, cung kính không dám sơ suất nữa. Sao có thể tiện tay ném cái ấn nhân hoàng như vậy chứ? Từng mục bực bội, nói: trưởng thôn cũng ném đại cho ta vậy, ta không lấy ném trả lại cho ông ta. Ông ta cứ nhét cho ta không đánh lại ông ta nên đành phải nhận thôi. Lão đạo chủ mặt nhăn nhó, hai tay đỡ ứng nhân hoàng, nhìn đi nhìn lại mấy lần, xác định đúng là cái ứng này xong, rồi nói: xin nhân hoàng hãy nhận lại nha. Nói xong liền bước lên một bước, hai tay cung kính dâng ứng nhân hoàng lên. Đợi Tần Mục cầm lại cái ứng nhân hoàng, lão đạo sĩ mới lùi lại một bước, buông hai tay xuống, nói với Lâm Hiên: nhớ kỹ, ấn nhân hoàng phải cầm như vậy, không được sai lễ nghi nghe chưa? Đạo tử Lâm Hiên vâng lời, nhưng mà thấy Tần Mục ném cái đại ấn nhân hoàng vào trong túi thao thiết, Lâm Hiên không dám nói gì. Hắn là nhân hoàng, hắn có thể bất kính, nhưng mà chúng ta thì không thể bất kính được. Lão đạo chủ chân thành, nói: ấn này là do bậc tổ tiên của các phái, các tộc dùng bảo vật tốt nhất để luyện thành, dân tôi nhân hoàng, tôn người giữ ấn này là hoàng đế chung của nhân tộc. Vì vậy đạo môn chúng ta nhất định phải kính trọng. Nhưng cái ấn này là do chúng ta dâng cho nhân hoàng, nên nhân hoàng có thể bất kính với ấn này, hiểu chưa? Đạo tử Lâm Hiên gật đầu: dạ, đệ tử hiểu rồi. Từng một trong lòng không khỏi cảm động. Nguyên thọ của lão đạo chủ không còn nhiều, chỉ vài năm nữa là sẽ đi tới cuối đường, nhưng mà vẫn dốc toàn bộ tâm huyết dạy dỗ đệ tử. Quan hệ sư đồ truyền thống kiểu này rất dễ dàng dạy được nhân tài kiệt xuất. Lão đạo chủ này đã già rồi nên hy vọng những năm cuối đời có thể bồi dưỡng được đạo tử để cho gã kế nhiệm. Đạo chủ lần này tới đây, ngoài việc xem ứng nhân hoàng ra thì còn có việc gì cần nói nữa không vậy? Từng mục cười hỏi. Lão đạo chủ nhìn hắn chăm chú, nói: chắc nhân hoàng cũng biết ra việc cải cách của quốc sư Duyên Khang và Duyên Phong đấy không phải là chính đạo, sẽ bị trời phạt. Đáng tiếc lần này là cảnh cáo, vì người dân trong thiên hạ, nhân hoàng nên ngăn cản lần cải cách này. Từng mục lắc đầu, nói: đại thế thiên hạ giống như nước sông cuộn cuộn, thời gian trôi đi không bao giờ trở lại cả. Đời người biến hóa khôn lường, dám chặn ở phía trước chắc chắn sẽ bị nghiền nhuyễn thôi. Ta chỉ thuận theo đại thế, thuận theo thời cuộc. Lão sư huynh à, ngươi đã chịu rất nhiều cực khổ rồi, lẽ nào vẫn không chịu tỉnh ngộ sao? Lão đạo chủ nói: ta không tranh luận với ngươi, tranh tới tranh lui cũng chỉ là giáo nghĩa của hai nhà, rất khó thuyết phục đối phương được, chi bằng không tranh luận nữa. Người kiên quyết ủng hộ quốc sư cải cách thì ta cũng chỉ nói một câu thôi. Đạo pháp tự nhiên, cải cách là sửa đổi đạo, sửa đổi tự nhiên. Thần do tự nhiên sinh ra, đại đạo hóa thành. Nếu mà muốn cải cách, người biết lợi và hại của việc này. Vết xe đổ của đại khư, nhân hoàng chắc cũng đã biết rồi. Từng một hơi sững người, đạo chủ biết khá nhiều ẩn tình ở trong việc này. Chỉ có điều đạo chủ không muốn nói nhiều, kế tiếp lại nói: ta tới gặp nhân hoàng là muốn bày tỏ tâm ý. Đạo môn và Duyên Khang đối địch, nhưng sẽ không đối địch với nhân hoàng. Đồ đệ, hãy mang đạo kiếm thập tứ thiên ra đây. Lâm Hiền lấy một cái phiến đá từ trong túi da ra. Khi mang ra phiến đá cao chừng 2 trượng, vẽ một số vệt kiếm ngang dọc. Lâm Hiền do dự, nói: đạo chủ, đưa cho hắn xem đi. Lão đạo chủ nói: kiếm pháp của lão nhân hoàng lợi hại hơn, cao minh hơn ta một chút nữa. Ta từng cho quốc sư xem đạo kiếm thập tứ thiên này, tại sao lại không thể cho nhân hoàng đương thời xem chứ? Đạo tử Lâm Hiên dựng phiến đá ở một bên. Lão đạo chủ nói tiếp:

Đậu Tử Lâm Hiên sững sờ, cảm thấy rất có lý. Lão đạo chủ vội vàng nói: không được nghe theo giáo nghĩa của hắn, toàn là những đạo lý sai trái tự nhiên thuần túy. Ngươi là đạo chủ đời kế tiếp, cẩn thận bị lời lẽ của hắn mê hoặc, gia nhập ma giáo của hắn đó. Đậu Tử Lâm Hiên bừng tỉnh, bất giác vã mồ hôi, toàn thân ướt đẫm, nhủ thầm: hắn lợi dụng việc chỉ điểm ta để thảo luận giáo nghĩa của ma giáo, nhân cơ hội này để mị hoặc ta. Lý lẽ tự nhiên thuần túy của hắn không giống với đạo pháp tự nhiên của đạo môn ta. Lão đạo chủ nghiêm mặt nói: tâm tính của tầng giáo chủ đúng là cao hơn ngươi một bậc, tương lai sẽ dùng thân phận ma giáo chủ đối địch với ngươi. Ngươi phải cẩn thận, không thể chỉ nhớ hắn là nhân hoàng mà quên đi hắn cũng là thiên ma giáo chủ nha. Từng một dở khóc dở cười, lão đạo chủ coi hắn như là nước lũ và thú dữ vậy. Khi chỉ điểm đệ tử cũng phải đề phòng cẩn thận, tránh bị hắn lôi kéo tới thiên ma giáo. Lão đạo chủ nói: nhân hoàng thấy đạo kiếm như thế nào? Từng một nghiêm giọng nói: đạo lý vô cùng kỳ diệu phi phàm, từ mấy chiêu cuối cùng dường như đã vượt ra khỏi đạo lý thuộc số tiếp cận với đạo rồi. Lời nói của lão đạo chủ cũng đầy thâm ý, mỉm cười nói: đạo kiếm của đạo môn ta thực ra cũng có thể xem thành việc làm thế nào để tính toán chính xác ra một cái đường tròn, tỷ lệ mật độ gần như vô cùng, giữa đường kính và chu vi không thể kết thúc trống rỗng, phía sau còn có vô số đơn vị số, đạo là vô tận, chu vi hình tròn cũng là vô tận. Vì vậy đạo hà tất phải sửa đổi, pháp tắc hà tất phải thay đổi chứ. Từng một ngạc nhiên, lão đạo chủ đang truyền giáo đạo nghĩa đạo môn với hắn mà. Đạo chủ nè, nói tới đây thôi. Từng một mỉm cười nói. Đạo chủ cười ha hả, sai đạo tử Lâm Hiên cất phiến đá đi, rồi nói: nhân hoàng nè, thân phận của ngươi đặc biệt, sẽ có không ít kẻ thù đáng sợ, hãy sớm trở về lại đại khư thì tốt hơn. Cô nương của Long Dương là ta sai nàng ta tới mời ngươi, có thể để cho lão đạo dẫn nàng đi được không vậy? Từng một nhìn những hoàng tinh ở dưới chân họ, những hoàng tinh này phần đông đã mọc ra mấy cái chiếc lá, nhưng vẫn có không ít đã chết đi rồi. Ngươi không cần lo lắng, lời ta nói nàng ta sẽ nghe, nàng ta sẽ không tới đây nữa. Lão đạo chủ mỉm cười nói: ngươi cũng không tổn thất gì, ngược lại nàng ta lại tổn thất rất lớn rồi. Từng một gật đầu gọi Long Kiều Nam tới. Long Kiều Nam cố nén đau, lão đảo bước tới. Từng một mới nói: còn đối địch với ta hay không? Ngự Long Môn chúng ta vì ngươi mà bị diệt môn, ta không thể không đối địch với ngươi. Có ta hay không, Ngự Long Môn các ngươi cũng sẽ bị diệt môn thôi. Đây là xu thế tất yếu rồi. Cho dù ta không ở thành Thiên Ba, các ngươi cũng sẽ có kết cục tương tự như vậy mà thôi. Từng một nói: ta chỉ là vừa hay có mặt ở đó, ngươi hận ta cũng là điều đương nhiên rồi. Có điều lần sau ngươi tới giết ta, ta sẽ không nương tay nữa đâu. Long Kiều Nam nghiến răng, nói: ta cũng sẽ không nương tay. Từng một lắc đầu, nói: ngươi đã không còn cơ hội đó nữa rồi. Đừng nói tới Lục gia, nếu lột tiếp ngươi sẽ già đi. Đi theo đạo chủ đi. Long Kiều Nam đứng ở bên cạnh đạo chủ, tâm trí mơ hồ. Mỗi lần gặp Từng Mục, cô ta lại phát hiện Từng Mục mạnh hơn trước rất nhiều. Lần sau mà gặp lại hắn, cô ta có còn là đối thủ của hắn nữa hay không đây? Mình đã không còn cơ hội nữa rồi sao? Tuy nhiên tâm trí của cô ta nhanh chóng bị thù hận nhấn chìm, vứt bỏ cảm giác mơ hồ này khỏi đầu. Lão đạo chủ chắp tay, bên ngoài là Thái Cực Đồ, bên trong Bát Tử Ngõ Quyết, nói: câu từ. Từng Mục đáp lễ, đứng dậy, nói: xin tiễn đạo chủ. Đường chủ, hộ pháp, thiên vương của thiên ma giáo ở xung quanh đảo lần lượt đứng dậy nhường đường. Lão đạo chủ dẫn Long Kiều Nam, đạo tử Lâm Hiên đi ra khỏi hải đảo, sau đó đứng trên một cái đám mây bay lên không, dẫn hai người rời đi. Từng Mục nhìn giáo chúng thiên ma giáo ở xung quanh, xua tay cười, nói: được rồi, giải tán đi. Mọi người hành lễ xong liền cuốn cờ mà biến mất. Ngọc Thiên Vương và Sư Thiên Vương vẫn ở lại, rõ ràng là vẫn không yên tâm về sự an nguy của Từng Mục. Từng Mục mới cười, nói: được rồi, không cần phải lo lắng cho ta tới như vậy đâu, hai người cũng về đi. Hai vị thiên vương đưa mắt nhìn nhau, cả hai kéo áo che, sau đó cũng biến mất. Ta cảm thấy họ không đi xa. Tiêu Vân Hương nói. Từng Mục gật đầu, Linh Dục Tú rầu rĩ, nói: đại giáo chủ nè, người chỉ biết ra oai trước mặt thuộc hạ thôi, người cho họ đi rồi, chúng ta làm thế nào rời khỏi đây đây? Từng Mục do dự một lát. Đúng là hắn đang ra oai. Người già ở trong thôn từ nhỏ đã dạy cho hắn rằng cho dù có kém cỏi cũng không thể để người khác xem thường, không được đánh mất khí thế. Vì vậy hắn không để cho giáo chúng thiên ma giáo đưa thánh giáo chủ là hắn rời khỏi Đông Hải, tránh mất mặt trước mặt của thuộc hạ. Các ngươi nghĩ Phạm Dân Tiêu có quay lại đón chúng ta không vậy? Hắn hỏi dò. Hai cô gái mới cười nhạt, đồng thanh nói: Lúc hắn ta đi khóc lóc thê thảm như vậy, không quay lại đâu. Tần Mục lúng túng nói: Hay là chúng ta đi trên biển thôi? Chỉ có thể như vậy mà thôi. Tư Vân Hương ngoái đầu nhìn Linh Tuyền có vẻ tiếc nuối, nói: Các ngươi nói thử xem, những hoàng tinh kia sau khi tỉnh lại có nhận ra chúng ta hay không đây? Không biết. Tần Mục ngoảnh đầu lại, thấy bên cạnh Linh Tuyền là một màu xanh mướt, lắc đầu, nói: Bọn họ đã chết một lần rồi, nếu như bọn họ có hùng, hùng phách đã vào u đô đen tối, nhưng bọn họ lại sống lại, hùng phách ký ức không biết có còn là hùng phách ký ức trước đây không, hay là sinh ra hùng phách mới trong cơ thể của họ. Ký ức giống như là một trang giấy trắng vậy, điều đó không thể biết trước được. Tư Vân Hương buồn rầu, nhìn thấy Tần Mục và Linh Dục Tú đã bước đi trên mặt biển, nên vội vàng đuổi theo sau. Dưới chân Tần Mục xuất hiện một cơn sóng, giống như là một chiếc đầu rồng, không ngừng trôi về phía trước đưa hắn đi về phía tây. Ở nơi khác, Vu Tôn của Lưu Lăng Hoàng Kim Cung nhận được tin từ ban công thú, lập tức rời khỏi Hoàng Kim Cung, đi về phía tây. Lão ta đi rất xa, vùng qua đại khư Bao La, xuyên qua cao nguyên tới Tuyết Sơn, bước vào sa mạc Hỏa Diệm, tới Tây Thổ, treo lên đỉnh núi cao nhất Tây Thổ. Kim đỉnh của thần sơn này không có sinh vật nào, chỉ có một tế đàn. Vu Tôn lấy ba nén hương ra đốt, chỉ thấy hương khói vấn vít bay lên tận trời xanh. Nơi hương khói biến mất, trong không trung thấp thoáng xuất hiện một gương mặt màu xanh, gần như hòa làm một với cái nền trời. Nhân hoàng mới xuất hiện rồi. Vu Tôn thắp hương khấn vái, nói. Gương mặt xanh trong không trung rất lớn, giống như là do hương khói tạo thành, rất nhẹ, rất nhạt, nhưng mà khi cúi xuống từ trên trời thì dần dần trở nên rõ ràng. Vu Tôn trán vã mồ hôi lạnh, đầu cúi mỗi lúc một thấp, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Trong không trung vọng tới một giọng nói rất xa xăm. Biết rồi. Vu Tôn khom người đứng ở đó, không dám cử động. Kim đỉnh ở trên thượng sơn này rất lạnh, nhưng mồ hôi trên trán của gã vẫn tiếp tục lăn xuống, từng giọt một. Một lát sau, gã lén lén nhìn lên trên, chỉ thấy trời trong xanh, gương mặt kia không biết đã biến mất từ lúc nào. Vu Tôn thở phào một hơi, vội vàng xuống núi, đi ra khỏi nơi này, kéo một cái cổ xe chạy từ trong ngọn lửa. Giữa xe kéo có dựng một cái mui xe, rèm châu của mui xe do nhiều chuỗi bảo ngọc kết thành, trên đỉnh mui xe có ba tầng kim đỉnh, tròn vo, nhỏ dần. Mui xe có bốn cây trụ vàng, to bằng cánh tay, cao 7 thước, bên cạnh mỗi cây trụ đều có một thiếu nữ xinh đẹp. Nguyên khí sau lưng tạo thành vòng tròn, xiêm y tung bay, màu sắc xiêm y khác nhau, xanh đỏ vàng trắng. Cô gái áo xanh tay nâng bình ngọc, cô gái áo đỏ ôm thức huyền cầm, cô gái áo vàng hai tay cầm kiếm, cô gái áo trắng thì ôm đàn tỳ bà. Dưới mùi xe, xuyên qua rèm châu có thể nhìn thấy một nam tử áo tím đang ngồi ngay ngắn, khí thế bất phàm. Xung quanh hai con toàn nghề phát sáng rực rỡ, chân đạp tường vân kéo xe đi nhanh như chớp, tiến về trung thổ. Xe này không cẩn thận giống như Vu Tôn. Vu Tôn vòng qua đại khư Bao La, còn xe này thì đi thẳng vào đại khư, tạo thành một cái luồng sáng thẳng qua bầu trời, đi thẳng tới Duyên Khang Quốc. Người ở trong xe không hề để ý tới những nguy hiểm trong đại khư. Màn đêm buông xuống, bóng tối bao phủ đại khư, hai con toa ngây bốc lửa bùng bùng sáng chói, kéo xe đi trong bóng tối. Trong bóng tối, hàng loạt luồng ma khí sôi sục, hóa thành một bàn tay đen sì, phóng về phía ánh sáng mà cổ xe và toàn nghề phát ra. Những nơi mà nó đi qua ánh sáng đều bị nuốt trọn, chỉ còn lại bóng tối mà thôi. Đợi tới khi bàn tay đó tới trước cổ xe, ánh sáng nào đi nữa cũng không thể phát ra nữa. Đúng trong lúc này, rèm châu đung đưa, cô gái áo hồng gãy phím đàn, tiếng đàn vang lên hai tiếng len keng. Nghe thấy tiếng đàn, bàn tay đen sì kia khẽ dừng lại, sau đó lùi lại sau. Thương thương! Trong bóng tối vang tới giọng nói khàn đục. Cô gái áo đỏ gật đầu, nói: Thượng thương, Kiều Tinh Quân. Ma quái trong bóng tối lùi xuống, biến mất không để lại tâm tích gì. Từ đó trong bóng tối không còn có ma quái tới quấy nhiễu cổ xe này nữa. Đại khư trong bóng tối tuy nhìn vẫn rất nguy hiểm, nhưng mà tới đêm thì vẫn rất náo nhiệt. Các loại sinh vật đáng sợ hoạt động trong đêm, những việc kỳ dị cũng liên tục xảy ra. Cổ xe chậm rãi đi về phía đông. Vị Kiều Tinh Quân dưới mui xe nhìn thấy đại khư ngày nay, lắc đầu, nói: Dư nghiệt không loại trừ, tàn độc vẫn còn đó. Chiếc xe kéo bay trên không trung, xé toạc bóng tối, nhìn lên từ đại khư trong bóng tối giống như nhìn thấy một ngôi sao đang chậm rãi di chuyển.

thân hình mỗi lúc một to lớn, mỗi lúc một oai vệ. Cơ thể nhỏ bé trong vòng mấy bước đã như thể che lấp hết đất trời, chặn đứng tầm nhìn của bọn họ. Ngươi không thể bảo vệ được nhân hoàng mới đâu. Kiều Tinh Quân đứng dậy, mui xe rèm châu đột nhiên chuyển động, những cây trụ ở dưới mui xe mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một thu, mỗi lúc một cao. Mui xe phóng to lên trong gió, bảo ngọc trên rèm châu cũng to lên, giống như là những vì sao bao quanh vị tinh quân này. Bốn cô gái trong xe trở nên vô cùng nhỏ bé trước mặt của gã. Hai con toan nghê thuần huyết, thân hình khổng lồ lúc này cũng bé tới đáng thương. Kiếm trong tay cô gái áo vàng bay khỏi bao, bảo kiếm rơi xuống tay của Kiều Tinh Quân. Kiều Tinh Quân vung kiếm, ông lão đối diện cũng vung kiếm. Hai luồng kiếm quang lập tức lao vào nhau. Dũng Giang bỗng nhiên ngừng chảy, nước sông ngừng trôi, kiếm quang chói lóa, vụt lên rồi biến mất. Nơi mà kiếm quang biến mất, trưởng thôn vẫn ngồi trên ghế dựa có két đung đưa. Kiều Tinh Quân cũng ngồi xuống, kích thước xe kéo lại khôi phục như cũ. Người khổng lồ và bầu trời đầy sao ban nãy như thể chỉ là một ảo giác vậy. Ta không đi giết nhân hoàng, nhưng sẽ có người khác đi thôi. Kiều Tinh Quân xuyên qua rèm châu nhìn ông lão nằm trên ghế dựa, thờ ơ nói. Trong thượng thương sẽ có một vài người trẻ tuổi đi tìm hắn. Trưởng thôn uể oải nói. Chỉ cần không phải là đám già các ngươi, vậy thì cứ để mặc cho chúng vậy. Kiều Tinh Quân nhìn ông chầm chầm rồi đột nhiên nói. Về thượng thương. Hai con toan nghi vội vàng quay đầu chuyển hướng bay lên không chạy về phía tây. Trên xe thiếu nữ áo đỏ mới nói. Tinh Quân à, tại sao chúng ta lại trở về như vậy? Kiều Tinh Quân không nói gì, đột nhiên kêu lên một tiếng, máu từ trên xe kéo chảy xuống, rơi xuống núi rừng đại khư bên dưới. Chỉ thấy nơi mà máu tươi rơi xuống, hoa tươi nở rộ, cỏ cây sinh trưởng mạnh mẽ, núi non xanh mượt một màu, hoa tươi không ngừng xuất hiện. Mui xe đột nhiên bị gió thổi bay về phía sau, rơi xuống đại khư, những viên ngọc ở trên rèm châu rải rác khắp núi đồi. Không cần nhặt, mau quay về thượng thương thôi. Kiều Tinh Quân sắc mặt nhợt nhạt, trầm giọng nói. Bốn cô gái kinh hãi, hai con toan nghi vội vàng tăng tốc chạy về phía tây. Cổng thùng tàn lão, ghế giữa đung đưa rồi đột nhiên ghế vỡ tan tành. Trưởng thùng rớt xuống đất, giọng nói khàn khàn. Dược sư! Dược sư! Dược sư vội chạy tới, oán thán. Cái thần đã không có chân tay mà còn cố ra vẻ nữa, chết đi cho chừa. Đừng có động đậy, để ta kiểm tra vết thương trước đã. Dược sư giúp trưởng thôn kiểm tra một lượt rồi trách giận, nói. Người đã già rồi không được dùng gân cốt, huống hồ gì cơ bản đã không có gân cốt rồi, vậy mà còn cố tỏ ra vẻ nữa, giờ thì sướng rồi đó. Trưởng thôn hủng hỉnh, nói. Hắn bị thương nặng hơn ta, cao thủ của thượng thương ta đều đã từng đánh hết rồi. Giỏi dữ ha. Dược sư dùng châm ổn định thương tích của ông ta, lắc đầu, nói. Vậy mà vẫn bị người ta dùng kiếm chém đứt chân tay đó thôi. Khi ta truyền vị trí nhân hoàng cho Mục Nhi, liền biết sẽ có ngày hôm nay mà. Sẽ có người của thượng thương tới tìm Mục Nhi mà. Ánh mắt trưởng thung nhìn xa xôi, nói. Thượng thương không cho phép nhân hoàng tồn tại. Ta già rồi, tàn phế rồi. Bọn chúng không coi ra cái gì, nhưng bọn chúng nhất định sẽ diệt trừ nhân hoàng mới. Cựu Tinh Quân là cao thủ hàng đầu của thượng thương. Lần này ta cản được Cựu Tinh Quân khiến hắn thấy khó mà rút lui. Như vậy kẻ đi tìm Mục Nhi sẽ không phải những cao thủ như hắn nữa rồi. Hắn nhất định sẽ phải làm theo quy tắc rồi. Nếu không theo quy tắc thì phải buộc chúng làm theo quy tắc vậy. Dược sư giúp ông ta pha chế thuốc, nói. Vậy sau khi ngươi chết rồi, bọn chúng sẽ làm theo quy tắc nữa hả? Trưởng thôn trầm ngâm một lát, đột nhiên mỉm cười. Sống làm nhân hoàng, chết làm quỷ hùng. Kiếp này có thể chết, nhưng mà chiến ý mãi trường tồn. Có lẽ ngươi cũng nên đi ra ngoài đi thôi. Dược sư rùng mình, lắc đầu nói. Ta không đi ra ngoài đâu, ai thích đi thì cứ đi đi. Thần Sơn phía tây. Xe của Kiều Tinh Quân đi tới đỉnh núi, vị tinh quân này cố gắng phát động tu vi, đang định trở về thượng thương. Đột nhiên phun ra một ngụm máu, ngã gục trong xe. Vết thương trên người nứt toát, gắng gượng giơ tay về phía bốn cô gái rồi nói. Đốt hương! Bốn cô gái giật mình, thiếu nữ áo xanh vội vàng lấy ra ba nén hương đốt trên tế đàn. Hương khối vấn vít bay lên, một lát sau trên trời xuất hiện một gương mặt, cúi mắt nhìn xuống. Ta gặp phải lão nhân hoàng! Kiều Tinh Quân thở hổn hển, nói. Mặc dù hắn ta tàn phế rồi,